Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hay tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Biệt thự Vạn Lộc Phát. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những năm trở về trước, trên con đường từ cầu Lê Văn Sĩ tới Lăng Cha Cả, khách đi đường dễ dàng nhìn thấy một căn biệt thự cổ nằm trên một thửa đất rộng tầm 500 m². Đây là biệt thự Vạn Lộc Phát của một gia đình, một thương buôn của họ Vương. Gia đình họ Vương này gốc gác là người Hoa sang Việt Nam lập nghiệp từ cuối thế kỷ trước. Cũng giống như hầu hết những người Hoa sang lập nghiệp tại Việt Nam, họ Vương tới Sài Gòn với hai bàn tay trắng. Đứng đầu gia đình ấy là ông Vương Biển, năm đó 62 tuổi. Trước khi đạt được cơ ngơi giàu sang này, ban đầu ông Vương Biển làm nghề buôn bán hàng mã, in giấy tiền. Và đổi sao rời chưa đầy 30 năm sau, ông đã trở thành một trong những phú thương người Hoa nhiều thế lực nhất ở Sài Gòn Chợ Lớn. Chính vì vậy, thời gian làm ăn thịnh vượng đó, vào tầm năm 1986, ông đã cho xây tòa biệt thự trên đường Lê Văn Sĩ để có chỗ nghỉ ngơi trong dịp cuối tuần. Sau cùng việc làm ăn thua lỗ, gia đình ông Vương dọn hẳn về đây để sinh sống, rút lui khỏi giới thượng lưu, sống gần mình và ít giao du với hàng xóm. Vào khoảng thập niên 90, khi đó ông bà Vương đã ngoài 60. Tuy căn biệt thự rộng rãi nhưng chỉ có hai ông bà, một người con gái tên là Vương Cầm, một bác tài, một người đầu bếp và một cô tớ gái giúp việc. Tính ra đúng 6 mạng cư ngụ tại đây. Được một cái, ông bà Vương bỏ Việt Nam về lại bản xứ. Căn biệt thự cổ kính được giao bán. Cho tới tháng 5 năm 1994, chỉ trong vòng 2 năm từ khi gia đình họ Vương rời đi, căn biệt thự đã qua tới 3 tay đời chủ. Liệu rằng ẩn sâu trong căn biệt thự kỳ bí đó còn có điều gì bí mật chưa được sáng tỏ? 10 giờ sáng một ngày cuối tháng 7 năm 1994, tại một quán cà phê thuộc ngã tư Huỳnh Văn Bánh, một người đàn bà ăn bận y phục đắt tiền, tay đeo lắc kim cương, dáng dấp vô cùng sang trọng, đang trầm ngâm bên một tách cà phê đen. Tiếng nhạc Trịnh Ngân dài trong quán vắng, đưa tâm tưởng của người đàn bà như thoát khỏi những toan tính, những ồn ào trần tục ngoài kia. Đó là bà Thảo Trang, một thương nhân có tiếng trong ngành kinh doanh may mặc và bất động sản. Bà Thảo năm nay tròn 50, quá chồng đã 10 năm, gốc gác người Hải Phòng và mới vào Nam định cư được ngót 8 năm. Là một người phụ nữ thông minh và nhanh nhạy, đầu óc tính toán giỏi giang. Chỉ trong vòng 8 năm ngắn ngủi, bà Thảo Trang đã trở thành một doanh nhân có tiếng, tiền bạc rủng rỉnh lên xe xuống ngựa. Hai cô con gái, một đang học năm cuối cấp 3, dự định sắp thi vào trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh. Một người đang làm việc tại Singapore. Kể sơ qua như vậy để có thể hình dung phần nào, người đàn bà này cũng thuộc dạng không đơn giản. Đang thả mình trong lời nhạc của bài diễm xưa, bà Thảo Trang bỗng giật mình khi nghe có một giọng trầm ấm cất lên bên tai. Chào chị à, chị đợi em lâu chưa? Hạ cặp kính đen đang án ngữ trên khuôn mặt phấn sáp, bà Thảo Trang nheo mắt nhìn rồi khẽ mỉm cười. Tài tới rồi à, chị cũng vừa tới chưa lâu. Gọi cho mình một ly đen đá, tài cảm thán trần tình. Em mới đi giới thiệu một căn nhà cho khách ở bên đường Cộng Hòa. Từ đó sang đây kẹt xe quá chị ạ. Vậy chắc chị cũng đã tìm hiểu kỹ gốc gác về căn biệt thự mà chúng ta định xem rồi chứ. Tài năm nay 44 tuổi là nhân viên địa ốc Mẫn Cán của công ty Kim Cương. Tài quen bà Thảo trong một bữa tiệc sảng sang, nơi tập trung toàn những giới tinh anh của Sài Gòn hoa lệ. Trong một lần tao ngộ ấy, vì cùng là người Hải Phòng, lại nói chuyện khá hợp gu, thành ra cả hai vô cùng quý mến nhau. Trong những lần liên lạc sau đó, bà Thảo Trang có ngỏ ý muốn tìm mua một căn nhà ở quận 3. Sau khi trao đổi kỹ, hôm nay cả hai mới có cuộc hẹn này. Nhấp một ngụm cà phê chất đắng, chỉ điếu thuốc để tài châm lửa, bà Thảo Trang gật gù bảo. Trong số những căn nhà ở catalog mà em gửi cho chị ưng ý nhất là căn biệt thự đó. Chị cũng tìm hiểu và thấy nó qua tới mấy đời chủ rồi. Giá cả thế nào chị không có quan tâm. Thật ra thì chị cũng chưa cần gấp. Mục đích chính là muốn tặng con gái lớn một căn nhà. Tháng 8 năm sau con bé sẽ chuyển về nước làm việc. Giết một hơi thuốc dài rồi phả ra một làn khói trắng, Tài hồ hởi bảo: Dạ, nếu chị mua căn nhà đó, trong tháng này em sẽ có thể xin văn phòng giảm thêm cho mình cỡ 150.000. Thì công vật thiết kế sẽ do bên em đảm nhận. Bà Thảo Trăng bấy giờ bật cười: Tiền bạc với chị không thành vấn đề, nếu thấy thuận mắt chị sẽ chốt ngay. Ta liền mừng thầm: Trước mắt chưa ở thì mình có thể cho thuê chị à? Vậy bây giờ mình tranh thủ đi liền chị chứ. Bà Thảo Trăng gật đầu. Trong thoáng chốc chiếc xe hơi chậm chậm tiến ra quốc lộ, nhắm hướng căn biệt thự ở đường Lê Văn Sĩ mà tiến tới. Dừng xe lại bên kia lộ, cả hai cùng nhau tiến lại cổng biệt thự. Chơi chìa khóa vào ổ, Tài mau mồm bảo: Chủ căn nhà này sang Mỹ sinh sống cùng con cái, cho nên đã giao bán hơn 2 tháng nay chị ạ. Mời chị vào trong tham quan một vòng, sau đó mình vào nhà xem hết các phòng để biết bố cục. Bà Thảo Trăng gật đầu cùng Tài tiến vào bên trong. Điều ấn tượng đầu tiên làm cho bà Thẩm ưng ý nhất đó là đường xá rất rộng. Căn biệt thự cổ kính này nằm ngay trục đường chính, lại ở vị trí lô góc cho nên cực kỳ thông thoáng. Bước qua cánh cổng sắt màu vàng nhạt cao hơn 3 mét là một khoảng sân gạch tương đối rộng rãi, áng chừng dài cả 20 mét. Ở bên phải là theo hướng cổng có một cái xích đu sơn trắng nằm im lìm dưới một tán cây hoa giấy có tàn lá lớn. Bên trái đối diện một bụi trúc quân tử cao tầm 1 mét là đã úa vàng như bị cắt rễ. Theo chân của Tài đi một vòng quanh nhà, bà Thảo Trang cảm thấy khá ấn tượng vì hậu viên còn có phần rộng rãi hơn. Sau vườn có một bể bơi đất cạn chưa đáy. Bên phải khuôn viên nhà là một dãy hàng rào dày tầm 20 mét. Dưới đó có khoảng đất rộng bằng một cái chiếu, trải dài độ hơn 10 mét. Trong góc cùng là căn nhà kho để chứa vài vật dụng. Cạnh đó là một cây bông nằm tầng mà bà Thảo Trang áng chừng cao gần tới 6 mét. Đứng quan sát một lượt, bà Thảo Trang cảm thấy khá thuận mắt. Nếu mà chị mua căn biệt thự này, có lẽ sẽ phải thay đổi bố cục ngoại viên một chút. Tài đồng tình bảo: Chị nói phải. Theo em thì nơi em mừng ý nhất là bên phải căn nhà. Chị xem này, chỗ này sẽ lý tưởng để mình trồng hoa, thiết kế thêm bàn trà. Nói chung thì khuôn viên căn biệt thự cũng thông thoáng. Rồi là nằm gần đường đỗ nhưng mà hậu viên tương đối yên tĩnh, tránh được ồn ào phố thị. Nào, mời chị theo em vào trong nhà. Bà Thảo Trăng gật đầu dượm bước theo Tài lên hướng nhà chính. Căn biệt thự này giữ nguyên kiểu cách thiết kế từ thời gia đình của họ Vương xây cất. Biệt thự theo kiểu Pháp, cao 3 tầng, lớp sơn màu trắng nổi bật trên đường nét trang trí. Họa tiết cổ điển uốn lượn đầy tính nghệ thuật, dù tất cả đã bóng màu thời gian và phần nào đó diêu phong, tạo cho căn nhà một nét gì đó hoài cổ, màn mác khó tả. Cánh cửa sân trắng vừa được mở ra, bất thình lình một luồng gió lạnh thoát xộc vào từ trong nhà, làm cho bà Thảo Trăng rùng mình. Theo bản năng vội nhanh tay kéo cao cổ áo, nhưng cơn gió chướng đó biến mất rất nhanh, làm cho bà chẳng bận tâm thêm. Tiến vào trong nhà, Tài đưa tay mở đèn. Không khí trong nhà phút chốc ngập ánh sáng, mang lại sinh khí phần nào. Đặt chiếc vali xuống, Tài hồ hởi mời: Mời anh chị tham quan qua không gian của phòng khách. Bà Thảo Trăng ngầm mừ tiến hẳn vào bên trong. Không gian phòng khách tương đối thoáng đãng, tường được sơn một màu trắng xóa, hệt như là màu sơn trên hàng rào và cánh cửa. Đồ đạc trong nhà cũng được phủ một lớp vải trắng chống bụi. Nhìn qua có thể thấy được khi dọn đi, chủ nhân của căn nhà không mang theo đồ đạc gì, vì nội thất xem ra vẫn còn nguyên. Nhanh tay tháo hết mấy tấm vải, hiện ra trước mắt của bà Thảo Trăng là bộ sofa màu kem sữa, cùng với tông màu sơn căn phòng. Giật lùi vào trong một chút là bộ loa thùng và dàn máy karaoke, cùng chiếc đồng hồ cao ngang vai của người trưởng thành. Ánh đèn chùm tỏa ra một màu vàng vọt, soi sáng từng nơi không góc chết của căn phòng rộng tầm 30 mét. Hoàn toàn không có điểm mù. Một lớp bụi mỏng bay lên làm cho bà Thảo Trăng hắt hơi vấy cái. Tài cười xòa rồi nhún vai bảo: Hơn 2 tháng rồi chưa qua đặt chân đến đây, có phần hơi bụi, mong chị thông cảm. Cậu chẳng hiểu sao mà căn nhà rộng rãi như vậy, ở vị trí đắc địa gần siêu thị và bệnh viện dân sinh, hương lộ ngay trước nhà mà không ai đặt mua cả. Chủ nhân của căn nhà sang Mỹ gấp quá, Giá bán với giá tròn là 7.000 Mỹ Kim. Giá đó là sale hết cỡ rồi. Tính ra thì cũng mềm lắm chị ạ. Bà Thảo Trang bấy giờ gật đầu cười rồi bảo: em cứ dẫn chị đi xem hết một lượt xem thế nào. Chị mua căn biệt thự này thì nội thất chị bỏ hết giữ lại làm gì chứ. Ta đặt mấy tấm vải đang cầm trên tay lên bàn rồi nhanh miệng bảo: nếu mà chị không có lấy nội thất thì bên địa ốc sẽ trừ bớt tiền cho mình đó. Tính ra cũng giảm được thêm 3-4% đó chị ạ. Cái này là quyền lợi, em cũng cứ phải nói rõ. Bà Thảo Trăng gật đầu tiến đến vào bên trong xem thật kỹ. Ngay lập tức bà ấn tượng với một bức họa trắng đen được treo ở trên tường. Bức tranh cao tầm 1m2, rộng tầm một cánh tay, được lồng trong khung kính có viền vàng. Điều kỳ lạ là mọi thứ trong nhà này bám một lớp bụi mỏng, nhưng bức tranh này lại vô cùng sạch sẽ, hệt như có ai đó lau chùi hàng ngày. Bên trong bức tranh là một cô gái tầm 16 tuổi, thân mặc áo dài trắng, tay cầm một bông sen, ánh mắt khá u buồn. Cương mặt trái xoan thanh tú với mấy cọng tóc rủ xuống bên một gò má. Trong thoáng giây nào đó, bà Thảo Trang cảm nhận bức họa này rất có hồn, hệt như là một người sống bị dán chặt vào sâu khung kính vậy. Bên góc phải bức tranh là một chữ ký rất nhỏ, mà phải nhìn kỹ thì bà Thảo Trang mới nhận ra, đó là chữ Minh Kha. Bức họa này đẹp quá, có lẽ là của chủ nhân cũ của căn nhà này. Đằng chứng trầm điếu thuốc nghe tiếng nói, tại bấy giờ rào chân tiến lại. Trầm ngâm đứng nhìn bức tranh một hồi, tại cảm thán rồi bảo: nhưng mà đúng ra là của chủ nhân đầu tiên của căn biệt thự này mới đúng. Đây là cô Vương Cầm đó, con gái độc nhất của gia đình họ Vương cứ dạo ấy. Bức họa này được một họa sĩ tên là Minh Kha họa năm cô ấy 18 tuổi đó chị. Bà Thảo Trăng bấy giờ nhíu mày rồi hỏi: họa sĩ Minh Kha có phải là cậu họa sĩ nổi tiếng một thời và giành được nhiều lời ca tụng của giới nghe nghe? Theo những gì chị biết được thì những bức họa của cậu ấy vẽ thường là những bức tranh trừu tượng, đôi khi rất khó hiểu vì nhiều mặt. Nhưng mà nếu như mà người ta có thể suy gẫm ra vẻ đẹp của đó, bên ngắm nhìn theo một chiều rất riêng, thì những bức họa đó là độc nhất vô nhị đấy. Ta liền ngạc nhiên: chị cũng nghiên cứu về hội họa, quả đúng như vậy đó chị. Bà Thảo Trăng mỉm cười: rảnh rỗi thì chị cũng tìm tòi thôi. Mà lâu sao rồi không có thấy bức tranh của cậu ấy ở những buổi triển lãm nhỉ? Quả thật là bức họa này đẹp quá, hệt như cô gái trong tranh như là một người sống vậy đó. Tại nghe vậy thì cảm thán: bức họa này nổi danh một thời và được rất nhiều người săn đón. Nhưng mà cậu họa sĩ ấy không có bán mà tặng hẳn cho cô chủ nhà. Sao bức tranh này đem đi triển lãm, giới một điều đánh giá rất cao. Em nghe bảo là có người ra giá 200.000 Mỹ Kim đó. Một mức giá kỷ lục đã được trả cho bức tranh của một họa sĩ người Việt. Ngược lại một giây, tài bấy giờ rít thêm hơi thuốc rồi bảo: tài hoa thường bằng mệnh chị ạ. Cuộc đời của cậu họa sĩ đó cũng rất ngắn ngủi. Khi vừa hoàn thành bức họa này chưa có lâu, cậu ấy đã chết. Thế bảo là chết bất đắc kỳ tử tại căn nhà thuê cho một đêm giông bão. Tin này thì em cũng nghe phong phanh, chứ chẳng rõ là thực hư bên trong thế nào. Kẻ thì bảo là cậu họa sĩ đột tử, kẻ thì lại bỏ thất tình, tự sát. Bà Thảo Trăng ngậm mừ rồi cứ đứng thần người, thả hồn nhìn ngắm bức họa. Cô gái trong trình vẽ mang một nét đẹp kiêu sa, thần thái thanh cao, lại có nét sầu khổ gần như tuyệt vọng, chất chứa trong đôi mắt biếc. Toàn những biểu cảm không thể nào phân tích hết. Mà đến khi tiếng của tài cất lên làm cho bà giật mình: mời chị vào trong xem khu bếp ăn, sau đó theo em lên trên lầu tham quan từng phòng. Bà Thảo Trăng gật đầu rồi vội rảo chân tiến tới. Nơi khu bếp được bài trí đơn giản theo phong cách Bắc Âu, vật dụng xem ra chẳng có mấy. Thế nhưng mà điều làm cho bà Thảo Trăng tò mò, đây là một lá bùa màu vàng nhạt, họa những ký tự ngoằn nghèo được dán ngay trên một bàn thờ nhỏ, mà bà đoán đó là chủ nhân cũ dùng để thờ ông Táo. Thế lá bùa cũ đã đựng rách một khớp, bà tò mò giật lá bùa xuống rồi bảo: lạ thật nhỉ, lá bùa này sao lại dán ở đây? Nếu là bùa trấn trạch đất đai thì phải dán ở phòng khách chứ. Tại mấy giờ chẹp miệng rồi bảo: mấy cái thứ này em cũng không dành lắm chị à. Nào, mình lên lầu nơi ăn ngủ đi chị. Bà Thảo Trăng bỏ lá bùa xuống vui lòng tiến lại hướng cầu thang. Đúng lúc đó một cơn gió trướng từ bên ngoài sộc vào, kèm theo làn hơi lạnh cấm. Cộng với đó là một đôi mắt u buồn trong tấm mảnh kia, như là vừa khẽ liếc xéo nhìn về hướng khu bếp. Bên trên tầng 2 và tầng 3 có cả thảy 4 phòng ngủ, phòng nào cũng vô cùng rộng rãi. Mỗi tầng có một nhà tắm và nhà vệ sinh riêng. Nhưng mà điểm làm cho bà Thảo Trang thích nhất đó là ban công nhìn ra hậu viên vô cùng rộng rãi. Chỗ này mà thiết kế thêm bàn trà thì không còn gì bằng. Thầm thú chán chê, bà Thảo Trang đã rất ưng bụng, khóa lại căn biệt thự rồi cùng nhau tiến ra xe. Vừa đi Tài vừa hồ hởi bảo: "Chị thấy sao ạ? Cái căn biệt thự rộng rãi thế này chắc giá 7.000 Mỹ Kim đó. Ở đường như thế này là rẻ nhất rồi chị ạ. Nếu mà chị quyết định không có lấy nội thất, bên địa ốc có thể giảm cho mình thêm tối đa là 4%. Lại hỗ trợ chị sửa chữa toàn bộ hư hại căn biệt thự này trong vòng 3 năm. Chủ nhà đã ủy quyền toàn bộ cho em rồi. Nếu mà chị đồng ý thì có thể bàn về hợp đồng, để tiện cho em cũng như là không có phí thời gian của chị." Bà Thảo Trang suy nghĩ mấy giây thì thấy lời của Tài nói quả thật không sai. Bản thân của bà đã thăm qua mấy căn nhà trước đó, nhưng chẳng cái nào làm cho bà ưng ý bằng căn nhà này. Rộng rãi, an ninh tốt, và quan trọng nhất là cách chỗ con gái của bà làm việc sau này chưa đầy 5 phút lái xe. Với giá đó để mua được vị trí đắc địa như vậy thì quả thật rất khó. Suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng bà Thảo Trang cũng gật đầu, đồng ý đặt cọc một nửa số tiền, chính thức mua căn nhà này. Nói thêm vài câu, Tài xin phép đi trước vì còn có một cuộc hẹn với một người khách khác. Bà Thảo Trang vội lên xe, tính trở về nhà riêng bên quận Phú Nhuận. Vừa ngồi vào trong xe nhìn lại căn biệt thự mà mình sắp trở thành chủ sở hữu, chợt bà Thảo Trang giật mình khi thấy bên kia đường, ngay cạnh hàng rào của căn biệt thự, chợt có bóng của người phụ nữ đứng đó ngó nhìn vào bên trong. Đó là một người đàn bà trạc tuổi, mặc áo tối màu, dáng dấp nom khá tàn tạ. Nhưng mà điều làm cho bà Thảo Trang bị thu hút nhất không phải là dáng dấp như một kẻ vô gia cư, mà xuất phát từ điệu bộ lén lút, nhìn ngang nhìn dọc như đang sợ ai phát hiện. Là một người nhạy cảm, bà Thảo Trang hết sức lưu ý và cho rằng người đàn bà này đang thực hiện một hành vi xấu xa phạm tội nào đó mà không muốn bị người khác phát hiện. Trực giác mách bảo cho bà biết rất có thể người đàn bà kia thực hiện một hành vi phạm pháp. Nhưng điều làm cho bà Thảo Trang ngỡ ngàng nhất đó là người đàn bà bên đường đột nhiên đứng chắp tay bên hàng rào, vái ba vái vào trong biệt thự rồi sau đó bỏ đi rất nhanh. Thế là lắm, bà Thảo Trang vội bước xuống xe, xăm xăm đi qua đường, cố gắng bám theo để hỏi rõ nguồn cơn của hành động kỳ lạ. Người đàn bà mặc đồ tối màu lầm lũi đi, không hề nhận ra sau lưng của mình có một bóng người bám theo sát nút. Bà ta cứ đi vừa nhìn ngang nhìn dọc mà không có một chút cảm giác nào đối với một người lấp ló trốn tránh bám đuổi mình. Bà Thảo Trang cứ bám theo sau cho đến khi người đàn bà kia dừng lại trước một căn nhà rồi lén lút đi vào trong đó. Cửa của căn nhà không hề đóng lại. Cẩn trọng đóng thêm một chút, bà Thảo Trang nhìn ngó chung quanh rồi đánh bạo bước theo. Vừa vào tới nơi, bà Thảo Trang tiếp tục theo lối hành lang mà người đàn bà vừa đi vào. Bóng dáng của bà ta còn lẩn khuất ở phía trước, chẳng thể nào rời khỏi mắt của bà Thảo Trang được. Nhưng đi thêm chừng 15 mét nữa thôi thì đột nhiên bóng dáng của người đàn bà biến mất, khiến cho bà Thảo Trang hơi hoảng. Cố gắng trấn tĩnh lại, cuối cùng hành lang này là một con đường cụt. Vậy người đàn bà kia rốt cuộc biến đi đâu mất? Bất thình lình có một bàn tay từ đằng sau thò tới vỗ mạnh lên vai, làm cho bà hoảng hốt rú lên. Bà vội vàng quay lại, bà giật mình khi thấy người đàn bà kia đứng lù lù từ bao giờ. Chưa kịp để kẻ đối diện mình bình tâm, người đàn bà mặc áo tối màu vội hỏi: "Bà là ai? Tại sao lại đi theo tôi?" Giây phút hoảng sợ đi qua, bà Thảo Trang vội đổi sắc mặt: "Câu đó nên để tôi hỏi chị. Chị là ai? Tại sao lại đứng trước căn biệt thự đó rồi vái lại?" "Tôi là Thảo Trang, chủ nhân mới của căn biệt thự." Đôi mắt của người đàn bà hiện rõ nỗi kinh hoàng, bà ta đổi thái độ: "Tôi là Xuyến. Bà bảo là bà mới mua lại căn biệt thự." Bà Thảo Trang gật đầu bằng một giọng run rẩy. Bà Xuyến vội bảo: "Việc này không tiện nói ở đây, bà theo tôi." Nói rồi bà Xuyến đi nhanh vào một ngách nhỏ. Cái ngách mé tới nỗi một xe máy đi vào còn khó, lại nằm khuất hẳn ở bên trong. Có lẽ ban nãy bà Xuyến nấp ở đây nên không bị phát hiện. Thấy hành động khả nghi, bà Thảo Trang vội nói: Không được, có gì bà cứ nói ngay ở đây đi. Bà Xuyến khựng lại bần thần mấy giây, bày ra một nét mặt u sầu. Bà không nên mua căn biệt thự đó. Chủ nhân đầu tiên của căn biệt thự đó là ông chủ họ Vương. Ông ta làm nhiều việc thất đức cho nên căn nhà đó không có phúc. Con gái của ông ta chết trong đó vì bạo bệnh đấy. Sau đó gia đình ông ấy hồi hương. Mấy chủ kế tiếp cũng phải bán tống bán sới vì dọn vào chẳng làm ăn được gì. Gia căng xáo xào đảo lộn. Đây là căn nhà vô phúc, bà hiểu không? Bà Thảo Trăng sững sờ. Làm sao bà biết rõ sự tình trong đó? Chuyện hình như cũng xảy ra mấy năm. Vì tôi từng là người ở của gia đình đó. Bà Thảo Trang ổ lên, vốn là người đàn bà cứng cỏi, bà vội phản bác. Nhà nào mà chẳng có người chết bệnh, chẳng lẽ cứ có người chết là không mua bán được sao? Bà Xuyến trầm mặc mấy giây, sau đó lắc đầu rồi đi thẳng vào con ngách nhỏ mà không nói thêm câu nào nữa. Tiết trời nắng như là chào chớp, trong thoáng chốc chuyển sắc, mây đen ùn ùn kéo tới, sự đã sắp có mưa. Đi vội ra xe, bà Thảo Trang nhìn ngó căn nhà một lần nữa trước khi nổ máy. Chiếc xe hơi lao vội ra hương lộ, bỏ lại sau lưng căn biệt thự cổ kính im ắng nơi góc đường. Một tuần sau đó, bà Thảo Trăng quay trở lại cùng đội ngũ kỹ thuật của trung tâm địa ốc. Sau khi cho dọn hết nội thất trong nhà, bà mới tiến vào xem xét hết lượt. Có một điều làm cho bà không hài lòng, đó là bức tường dưới khu bếp đã bong chóc hết lớp sơn. Chủ nhân của căn nhà đã dùng xi măng xây lại và phủ sơn qua loa. Này lớp sơn mới đã chóc ra nhằm nhở. Đối với người theo chủ nghĩa cầu toàn như bà thì điều đó thực sự không vừa mắt. Sau khi dặn đội thi công sơn lại đúng tông màu cũ, bà mới rời đi vì còn bận công chuyện. Toàn bộ đồ đạc đã được dọn dẹp, duy chỉ có bức tranh cô gái cầm bông sen và cái xích đu trước nhà lại được bà yêu cầu giữ ở vị trí cũ. Ròng rã suốt một tháng trời, căn nhà được dọn dẹp sửa chữa toàn bộ tinh tươm. Nhưng vì bà Thảo Trang đã có nhà riêng và sinh sống cùng con gái ở quận Phú Nhuận, thêm việc người con gái lớn năm sau về nước làm việc, cho nên nội thất trong nhà chưa sắm sửa gì. Như để không nhà vắng hơi người thì không tốt, thành ra bà Thảo Trang có treo biển cho thuê. Biển treo hôm trước thì hôm sau có hai cô gái cũng là dân gốc Bắc làm việc gần đó ngỏ ý muốn thuê mướn để sống. Sau khi gặp mặt, hai cô gái cảm thấy rất mừng. Căn biệt thự rộng rãi là như vậy, sang trọng mà như vậy, mà chỉ có giá thuê 4 triệu. Vậy nên không cần đắn đo, cả hai quyết định cặp tiền và ngày hôm sau dọn vào sinh sống. Băng đi một tuần, hai cô gái tìm tới tận nhà gặp bà Thảo Trang, xin rút lại tiền cọc và có ý không thuê nữa. Bên tách trà mới pha, một trong hai cô gái ngập ngừng bảo: Cô à, cho chúng cháu xin rút lại cặp được không? Hay là cô có thể cho chúng cháu đưa thêm mấy chị đồng nghiệp về sống cùng được không? Căn nhà đó thực sự có điều gì kỳ quái lắm. Cháu bảo sao? Căn nhà đó làm sao? Một tuần qua hay đi chúng cháu ngủ tầng trên, đêm nào cũng nghe có tiếng chân người vọng lên từ phòng khách. Có đêm lại nghe tiếng khua chén bát. Nhưng mà hễ dậy bật điện xem thì lại chẳng có ai. Bà Thảo Trăng thầm đoán hai cô gái này muốn có thêm bạn để tiết kiệm chi tiêu, cho nên cũng chẳng tính toán gì cả. Dẫu sao thì bà cũng chỉ muốn có ai đó trong nhà để căn biệt thự đỡ phần nào quạnh vắng. Vậy nên yêu cầu của hai cô được bà đồng tình. Sau đêm đó có cả thầy bảy người con gái sinh sống trong căn biệt thự. Vậy mà chưa được 3 ngày sau, cả đám đã bán sới đi nơi khác. Tiền cọc cũng chẳng thèm đòi, chỉ gọi đúng một cuộc điện thoại thông báo rồi thôi. Dù trong lòng không khỏi thắc mắc, nhưng công việc bận mãi nên bà Thảo Trang cũng chẳng bận tâm thêm. Sau đó 2 tháng bà đều bỏ tiền thuê người tiếp căn biệt thự, đều đặn 2 ngày một lần để quét dọn. Cho đến ngày thứ 63, hai mẹ con bà Thảo Trang bắt đầu sắm sành nội thất, quyết định dọn sang căn biệt thự đó vì căn nhà bên quận Phú Nhuận cần tu sửa lại. Và chính cái đêm thứ 2 từ sau khi dọn vào căn biệt thự, những sự việc kỳ lạ đã bắt đầu xảy đến. Từ đó bà Thảo Trang có việc đi gặp gỡ đối tác ở Tân Bình. Sau khi bàn họp xong hợp đồng, ăn cơm ở nhà hàng, chiếc xe hơi đưa bà về lại căn biệt thự trên đường Lê Văn Sĩ, cũng là lúc thời gian đổ sang gần 11 giờ đêm. Chiếc xe hơi chờ tới gần cổng, Bà Thảo Trăng tắt máy rồi bước xuống. Vừa tra chìa khóa vào cổng thì bất giác giác quan thứ sáu mách bảo có ai đó đang đăm nhìn bà từ đằng sau. Cảm giác lạ lẫm đó như được nhân lên khi mà cơn gió đêm từ Hương Lộ sộc vào khiến cho bà ớn lạnh. Theo phản xạ tự nhiên, bà Thảo Trăng quay người lại và không mất quá 3 giây để bà nhận ra cảm nhận của mình không sai, rằng giác quan không hề đánh lừa bà. Thoáng bên kia đường ngay sau một gốc đại thụ cổ kính, tàn lá xum xuê. Vì trời đã đổ về đêm muộn, thêm việc không gian dưới gốc đại thụ tương đối âm u, thành ra bà Thảo Trăng không thấy rõ mặt của người kia. Chỉ dựa vào dáng dấp mà đoán đó là một cô gái còn trẻ. Cô gái dáng dấp thanh mảnh, mái tóc dài buông xõa tít thắt lưng, mặc một bộ đồ trắng tạo hình như một nữ sinh vậy. Dưới không gian âm u đó, những thứ đồ sang sức trên tay của cô gái tỏa ra những luồng sáng mờ nhạt. Bà Thảo Trăng lặng người thầm đoán xem cô gái này là ai, tại sao lại cứ đứng nhìn mình. Đúng lúc đó có một chiếc Honda lao vụt qua, luồng sáng từ đèn vô tình rọi thẳng vào mặt cô gái. Giây phút đó qua đi rất nhanh, nhưng cũng đủ làm cho bà phần nào nhìn ra dùng mạo đó. Đây là một cô gái đẹp, đẹp như là trong tranh vẽ hiện ra vậy. Cô gái này có một nét đẹp lạ lùng, tuy nhiên vẻ đẹp quyến rũ của cô ta dường như là ở nét, nửa như đam mê một cách tàn nhẫn, nửa như tuyệt vọng, một cái đẹp cực kỳ lạ lẫm. Bộ áo dài trắng tinh khôi bó sát lấy tấm thân liễu yếu đào tư, kết hợp cùng đống trang sức ở trên cổ. Đôi bông tai buông dài và mấy cái lắc sang trọng, chứng tỏ cô gái là người thuộc giai cấp thượng lưu. Hai bàn tay của cô gái trắng nuốt và những ngón tay thon dài với những dáng nghịch mây đắm. Cô gái bên đường dường như toát lên một vẻ lôi cuốn lạ lùng, khiến cho bà Thảo Trăng kinh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đăm đăm vào mắt của cô ta, một đôi mắt với sự quyến rũ đầy ma quái. Trong thoáng giây nào đó, bà Thảo Trăng cảm thấy bầu không khí bao quanh mình thay đổi một cách đột ngột với sự hiện diện của cô gái lạ mặt. Tuy là một người đàn bà can đảm, tự nhiên bà Thảo Trăng cảm nhận có một luồng hơi lạnh xâm nhập vào tận sống lưng, khiến cho bà rùng mình nổi gai ốc. Nhìn đăm đăm vào cô gái, bà cảm tưởng như không phải là nhìn vào người con gái đẹp, mà là đang nhìn vào một linh hồn vô vọng bị đọa đầy. Sau khi nhìn bà và nhếch môi cười ma quái, cô gái lạ mặt quay mình chậm rãi bước đi, biến mất sau một khúc cua gần đó. Bà Thảo Trăng đứng nghịch mãi, tới khi làn gió đêm thúc tới làm cho bà giật mình. Bà vội vàng quay lại mở cổng với bao thắc mắc trong lòng. Đánh xe vào trong sân, bà Thảo Trăng khóa cổng dựng bước tiến vào trong nhà. Ngồi trầm lâm một lúc, bà cũng bỏ đi tắm, sau đó trở về phòng ngủ ở tầng 2. Làn con gái út của bà hôm nay ở lại nhà của bạn để ôn tập, thành ra chỉ có một mình bà trong căn biệt thự thanh thang này. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Phải trằn trọc một lúc rất lâu thì bà Thảo Trăng mới có thể chợp mắt. Chẳng nhớ thiếp đi được bao lâu, cho đến khi những âm thanh leng keng của tiếng chuông gió bên ngoài ban công khẽ vang lên. Thanh âm đó vang lên trong đêm trường tịch lưu, vọng ra có chiều khá chói tai, vô tình kéo bà Thảo Trăng tỉnh dậy. Nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay, nhận ra thời gian mới đổ về 3 giờ sáng. Bà Thảo Trăng mệt mỏi nằm vắt tay lên trán, cố ép mình vào giấc ngủ. Thế nhưng cơn chế khát nọng làm cho bà miễn cưỡng ngồi dậy, tính xuống phòng khách tìm nước uống. Nhưng vừa chống tay còn chưa kịp ngồi, trần một làn hơi mang theo cái lạnh tột cùng từ đâu xuất hiện. Làn hơi bủa vây lấy căn phòng ngủ sơn trắng, biến không khí trong phòng lạnh như nhà xác. Cái lạnh nhanh chóng len lỏi vào mạch máu, ngấm hết vào xương tủy rồi lan ra tứ chi, làm cho bà Thảo Trăng dùng mình ớn lạnh. Và ngay khi cảm giác đó hiện hữu, ngay lập tức bà thấy người mình cứng đờ, tựa hồ chẳng còn chút sinh khí. Ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt đặt ở cạnh đầu giường cũng đột nhiên tắt ngang, cho ánh sáng yếu ớt còn lại bắt nguồn từ ánh đèn cao áp xuyên qua ổ kính. Chỉ trong một phần vạn giây, tứ chi của bà bỗng dưng không cục cựa được, đầu óc trở nên nặng trịch, toàn thân lạnh toát, không gian trước mặt u u minh minh. Nhưng trong tâm khảm vẫn cảm nhận được mơ hồ sự tồn tại của một thứ gì đó. Bất giác từ sâu trong tâm can, bà Thảo Trăng lên lò một nỗi sợ hãi vô hình. Tim của bà đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Bà khiếp đảm khi nhận ra hình như có một bàn tay đang sờ ngón chân của mình, Cảm giác rùng rợn đó mơn trớn rồi lan dần lên đùi lên bụng. Bà kinh hãi la hét, nhưng từ miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô lực. Đến lúc này thì bà Thảo Trăng biết mình đã bị bóng đè. Nhớ lại những kinh nghiệm mà người ta hay kể khi bị bóng đè, bà thầm niệm Phật trong đầu, sau đó đếm tới ba và cố gắng vùng dậy. Nhưng tứ chi không nghe theo sự điều khiển của đầu óc. Không khí trở nên nồng nực, mồ hôi rít ẩm, giam hãm bà trong một nỗi bất an vô định. Bà Thảo Trăng nằm im bất lực, nhưng hai mắt lại mở trừng trừng, trong mắt căng ra, trong không gian u ám. Và ngay khi nhãn quan đã dần thích nghi với gam màu này, đập vào mắt của bà là một hình ảnh cực kỳ kinh hãi. Nơi cuối giường bất chợt có một bàn tay xanh xao thò lên tóm chặt chân của bà. Liền sau đó là một mái tóc đen nhánh, một cái trán cao, một gương mặt từ từ trồi lên thật chậm. Hình ảnh đó kinh dị đả kích bà kịch liệt, khiến cho bà gào lên nhưng cổ họng bị bóp nghẹt không thành tiếng. Bóng người vì làn da trắng như bọc sắp đó chậm chậm đứng thẳng lên, đưa cánh tay sưng sầu buông thõng. Đầu nghèo có một bên và gương mặt tám phần bị mái tóc xõa dài che kín, chỉ hiện lộ ra một hốc mắt như là một hố đen sâu thẳm thẳm. Bóng người đứng đó trong vùng không gian tối mờ, cánh tay bắt đầu vươn dài như muốn tóm lấy bà. Bà Thảo Trăng lấy hết hơi tàn cố gắng vùng vẫy, chờ một cảm giác đau đớn nơi đỉnh đầu xuất hiện như một cứu cánh bà thoát khỏi đả kích kinh hoàng này. Bà Thảo Trăng rú lên rồi ngồi bật dậy, hoảng hốt nhào tới công tắc bật sáng ngọn đèn buồng. Ngọn đèn bừng lên căn phòng xoay tòm không một góc chết, hoảng loạn nhìn chung quanh với hơi thở hổn hển ở trong họng. Mất mấy giây sau bà mới có thể nhận ra mình vừa gặp ác mộng, và trong khi vùng vẫy vô tình khiến cho bà đập đầu vào thành giường. Tâm thần của bà vẫn còn đang bấn loạn, bà Thảo Trăng đi thẳng xuống dưới phòng khách, bà sáng hết đèn trần rồi móc điếu thuốc cắn lên trên môi, rót một cốc nước uống vì cơn khát đang cào xé ở cổ họng. Ngồi một lúc hoảng loạn mới đi qua, bao nhiêu nỗi kinh sợ ban nãy cũng đã vơi đi phần nào, nhưng mà bảo ngủ lại thì bà ngần ngại không dám. Ngồi được mặt ở ghế sofa một lúc, điếu thuốc cũng gần tàn, chợt bà Thảo Trăng cũng nghe một tiếng ai đó gọi tên của mình ở ngoài cổng. Lại chỉ gọi đúng một tiếng Trăng ơi. Mới dọn tới căn biệt thự này 2 ngày, lại chưa hề quen biết hàng xóm, vậy ai lại tìm tới bà nữa dẫn lúc trời đang muộn như vậy? Thế là bà Thảo Trăng kéo tấm rèm cửa sổ rồi căng mắt nhìn ra. Rèm vừa được kéo ra, bà giật thót mình thụt lùi lại đằng sau. Trên bên ngoài trời tranh tối tranh sáng, đám đại thụ bên kia đường đang ngả sang màu xanh thẫm. Những nhánh cây cồng kèo vươn tay đan chằng chịt vào nhau, tạo thành những hình thù ma quái, làm cho bà Thảo Trăng chợt thấy rợn rợn không dám nhìn. Và ngay khi đôi mắt thích nghi với cảnh vật ngoài đó, bà chết lặng khi thấy thấp thoáng bên góc bên ngoài hàng rào, cô gái mặc đồ trắng đêm qua lại xuất hiện. Hai bàn tay trắng muốt đang bám lên hàng song sắt, ánh mắt đăm đăm nhìn vào nhà. Màn đêm u ám ngoài kia càng làm cho sự xuất hiện của cô ta thêm phần rùng rợn. Cô gái đứng im lìm mấy giây, quay lưng bỏ đi, bỏ lại bà Thảo Trăng ngồi chít chân ở đó đã đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đập thình thịch. Kéo sập màn cửa đại, bà Thảo Trăng bật tivi lên cho đỡ trống trải, nhưng màn hình chỉ hiện lên những tín hiệu liệt xẹt nhiễu sóng. Tâm trạng còn chưa hết bàng hoàng, chợt tiếng rầm vang lên ngay sát bên tai, làm cho bà hoảng hốt đứng bật dậy. Tay mặt nhìn sang, bà hoàng hồn khi thấy bức họa với chân dung cô gái cầm hoa sen đã đổ ập xuống nền nhà, đè lên một chậu bonsai nhỏ phía dưới, mặc dù lúc ấy trong nhà không có gió. Bà Thảo Trăng lặng người đứng ngó một lúc, rồi đánh bạo tiến lại dựng bức tranh lên. Vẫn biết đó có thể là một sự tình cờ, có thể đội thi công trong lúc treo lại bức ảnh đã làm qua loa, khiến bức họa lại rơi xuống. Nhưng mà sâu trong thâm tâm của bà hoang mang, linh cảm thích căn nhà này có điều gì đó kỳ lạ lắm. Vừa dừng tấm ảnh, bà Thảo Trăng vừa cố gắng xua đuổi những ý nghĩ đen ở trong đầu. Những bức họa vừa được dựng lên, bà Thảo Trăng một lần nữa hoảng hốt buông tay. Bức họa đổ xuống lần thứ hai cùng cảm giác hoang mang trong lòng được nhân lên. Bởi lẽ ngay khi mà nhìn vào bức họa, tấm kính lồng bên ngoài vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu nứt vỡ. Vậy mà khuôn miệng cô gái bên trong bức họa lại có một nét cào rất lớn cắt ngang. Vết sức đó khiến cho khoang miệng như được kéo dài ra một vệt tít tận mang tai. Thoạt nhìn qua hệt như là cô gái trong tranh đang nhếch mép hoặc thành một nụ cười quỷ quái. Hoàng đoạn dừng tấm mảnh lên, bà Thảo Trang quay ngay tấm mảnh vào tường rồi vội vàng tiến lại ghế sofa. Từ đó cho tới sáng bà liên tục ngồi rít thuốc, mãi cho tới khi tiếng rào bánh cúc ngoài kia vọng tới, cùng tiếng xe Honda ngoài hương lộ mới làm cho bà bình tâm hơn được phần nào. Mỗi một ngày trôi qua với bao nhiêu bận rộn, nhưng mà đêm nay bà Thảo Trang cảm thấy trong lòng của mình an lòng hơn vì con cô gái út là Lan đêm nay ngủ ở nhà. Sau bữa cơm tối, hai mẹ con ngồi xem tivi nói chuyện về những sự việc xảy đến trong ngày. Đến tầm 9 giờ tối, Lan bỏ lên trên tầng đi ngủ. Nán lại thêm một chút để xem chương trình phim ảnh. Tầm 11 giờ bà Thảo Trang tắt điện phòng khách rồi trở về phòng của mình. Tìm tòi về những biến động của chứng khoán. Bắn đi một lúc khá lâu, bà Thảo Trang vội gập laptop lại, hạ mình nằm xuống tính đi ngủ. Thế nhưng vừa nằm thì bà lại nheo mắt vì nghe thấy một tràng âm thanh lạ lẫm. Thành gầm ấy hệt như là có tiếng người thì thầm nói chuyện vọng tới từ bên phòng con gái của bà. Những tiếng thì thào mỗi lúc một lớn hơn, nhưng mà cho dù có lắng tai nghe cũng không thể nào hiểu được. Nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã đổ về đúng 12 giờ đêm. Tiếng động xì xào bên phòng của con gái không ngớt, thậm chí là còn có khuynh hướng ngày càng dày đặc hơn. Bà Thảo Trang cố gắng nhắm chặt mắt lại để ngủ, mà tiếng động đó không sao thoát nổi tai một người mẫn cảm với âm thanh như bà. Càng về tuổi này thì bà lại càng bị những âm thanh đó ảnh hưởng. Cho dù là có nhỏ đi cỡ nào đi chăng nữa, cũng khiến cho bà rất là khó ngủ. Lăn qua lăn lại một lúc lâu mà cái tiếng âm thanh kia không có dừng lại, bà bấy giờ phải quát lên: "Lan, 12 giờ đêm rồi, con thì thào cái gì đấy? Còn bật nhạc hay là gọi điện cho người yêu đâu hả? Con định để cho mẹ ngủ không?" Không có tiếng âm thanh đáp lại. Thế nhưng mà dẫu vậy, những tiếng động thì thào kia cũng biến mất và đưa toàn bộ không gian trở về như ban đầu, im lìm đến mức cô quạnh. Chỉ còn có thể nghe thấy lá xào xạc ngoài kia vì gặp cơn gió đêm. Bà Thảo Trang lại nằm xuống nhắm mắt và từ đó yên giấc ngủ ngon cho đến tận sáng mà không hề bị bất cứ một âm thanh nào làm phiền. Đêm thứ ba trôi qua trong bình lặng, chẳng có cơn ác mộng nào tìm tới. Cho đến sáng ngày hôm sau, bà Thảo Trang thức dậy thật sớm, toan đi chuẩn bị bữa sáng để con gái và bà cùng ăn trước khi đi làm và Lan đi học. Lan thường ngày dậy rất muộn, cho nên bữa sáng một là con bé ăn ở nhà do mẹ nấu, hay là sẽ ăn ở ngoài. Thời gian lúc đó đổ sang gần 6 giờ sáng. Vừa từ trên lầu bước xuống, bà giật mình khi thấy con gái ngồi thù lù trên sofa ở phòng khách. Đôi mắt thâm quầng lộ rõ sự thiếu ngủ. Vội vàng bước lại gần, bà Thảo Trang vội bảo: "Con làm cái gì mà dậy sớm vậy hả? Sao mặt mày lại bơ phờ thế kia?" Ngước mắt nhìn mẹ của mình, Lan mệt nhọc đáp, giọng nói có gì đó tỏ ra cáu bẩn: "Đêm qua mẹ làm cái gì mà cứ đi lại dưới nhà thế? Hay còn cứ sắp ngủ là lại nghe tiếng bước chân?" Bà Thảo Trăng cau mày nhớ lại, từ đêm qua đến giờ bà đâu có rời phòng nửa bước. Vậy tại sao con gái của bà lại bảo là nghe thấy tiếng bước chân? Bản thân bà vốn không có bệnh mộng du, chắc chắn tiếng động ấy không phải là do bà gây nên. Bản thân lại là một người mẫn cảm với âm thanh. Với những lý lẽ ấy thì tiếng bước chân dưới nhà đủ đánh thức một người ăn ngủ khỏe như Lan, mà lại chẳng đủ sức để đánh thức một người đàn bà như bà. Sau cùng bà cũng thầm đoán có lẽ trong nhà có chuột, cũng không nghĩ đó là chuyện gì to tát. Ăn xong bữa sáng, bà Thảo Trang còn lái xe đưa con tới trường, rồi lại lao mình vào dòng xe cộ ngược xuôi. Một ngày bận rộn trôi qua, sự việc ban sáng bà cũng đã quên bẵng. Từ hôm đó hai mẹ con lại ăn chung mâm, và cũng đúng 9 giờ Lan lại bỏ lên phòng. Ngồi nhấp một ngụm trà đắng chát, bà Thảo Trang chăm chú dõi theo lên màn hình tivi. Và lần này thì bà lại nghe thấy nó, cái thứ âm thanh quái gở phát ra xen lẫn trong tiếng tivi. Mà dĩ nhiên là thứ tiếng động đó không thể nào phát ra từ trước tivi đang chiếu một bộ kịch câm kia được. Đây là một thứ tiếng lầm bầm giống như là tối hôm qua. Nó phát ra từ căn phòng của con gái bà. Vẫn là tiếng động hệt như là tiếng người nói chuyện, những tiếng thì thào như là quát tháo hết sức khó chịu. Bà Thảo Trang không thể nào nhẫn nại ngồi xem chương trình kịch ưa thích với những âm thanh ảnh hưởng một cách khó chịu như vậy. Bà nói to cốt là để con gái trên lầu nghe thấy. Lan à, còn nói chuyện gì thì cứ nói to hẳn lên đi. Xì xào như vậy định tra tấn mẹ hả? Có đôi khi những tiếng xì xào len lỏi vào tâm trí của người ta còn khó chịu hơn cả những tiếng động quát tháo to đến giật mình. Và trong trường hợp này cũng vậy. Với một người rất mẫn cảm với thanh âm như bà thì đây quả thật là một sự tra tấn. Tiếng thì thầm không dừng lại mà còn có xu hướng to dần và đều lên, dường như đang có rất nhiều người tranh cãi trong căn phòng này. Bà Thảo Trăng đứng dậy ném thẳng cái điều khiển tivi xuống mặt ghế sofa, đoạn bước phăm phăm lên cầu thang, đi thẳng tới trước cửa phòng của con gái định gõ cửa. Ngay khi bà đang chuẩn bị làm chuyện ấy thì đột nhiên từ trên lầu tầng thượng chợt phát ra những tiếng rầm rầm rất lớn, hệt như có ai đó đấm mạnh vào cánh cửa. Tiếng chuông to tới mức muốn xuyên thủng cả cánh cửa gỗ ở trên đó. Bà Thảo Trăng giật mình vội vàng chạy phát lên cầu thang mà quên đi những âm thanh thầm thì kỳ lạ trong phòng con gái vừa rồi. Tiếng va chạm vào cánh cửa gỗ ngày càng dồn dập hơn, âm thanh vang lên đều đặn không hề dừng lại. Càng tiến lại gần, bà Thảo Trăng lại càng cảm thấy rợn người. Cửa đã chốt then trong, vậy ai đang đứng bên ngoài tầng thượng? Do vậy thì bà vẫn nắng giọng thật to, sau đó đánh bạo giật mình cái then. Sau đêm thức vào mặt làm cho bà trở nên chới với. Theo bản năng đưa tay che lại, bà lấy hết sức can đảm bước hẳn ra. Sân thượng trống trải không một góc chết, vậy cái thứ quái quỷ gì có thể gây ra tiếng động lớn đến như vậy? Mấy phút trôi qua, bà Thảo Trăng vẫn không thể nào lý giải nổi. Bao quanh bà chỉ có tiếng gió hiu hiu thổi nhẹ qua mái hiên ở tầng thượng. Nén một tiếng thở dài, bà Thảo Trăng đóng cửa sân thượng đi xuống dưới nhà. Bà bước đi thật chậm bậc cầu thang, rồi dùng đôi mắt dò xét chung quanh xem liệu rằng có khi nào có mèo hoang chui vào trong nhà hay không, thế nhưng không thấy gì cả. Nhưng ngay khi vừa bước về phòng, chợt bà chợt giật thoát mình khi thấy một cảnh tượng làm cho bà sờn cả gai ốc. Bức họa vẽ cô gái mặc áo dài hôm trước rơi xuống đất, bà đã đem đẹp vào bên trong nhà kho ở tận vườn sau. Tại sao bây giờ nó lại nằm lù lù ở chính giữa hành lang? Là ai đã đem nó lên đây? Không phải là bà, cũng nhất định không phải là con gái của bà. Chẳng lẽ bức họa này nó có chân và nó tự mở cửa nhà kho để lên đây? Hoảng sợ, bà Thảo Trăng giật rồi đi lời lại. Bất thình lình thì bà chết cứng tại chỗ. Có một cảm giác gì đó đang lòa xòa chạm vào gáy của bà, mơn trớn vai của bà. Cùng với cảm giác ớn lạnh đó, từ trên trần nhà chợt có thứ gì đó nhỏ vào trán của bà. Lấy hết can đảm từ từ ngẩng đầu lên, lù lù trên đầu của bà là một cái đầu người lơ lửng, cái đầu với mái tóc xõa dài, miệng mồm đầy máu, ngũ quan sưng phù, vì đôi mắt sâu hoắm như hai hốc đen. Cộng với đó là một tiếng thét chói tai xoáy tận vào óc của bà. Ngay lập tức bà Thảo Trăng đến ngất xỉu tại trận. Hoảng hốt bật dậy, bà Thảo Trăng hoảng loạn nhận ra mình vừa ngủ gục trên ghế sofa. Màn hình tivi vẫn còn đang chiếu bộ kịch câm. Thời gian vẫn là 22 giờ 15 phút. Không hề có tiếng thì thầm trong đêm vắng, chẳng có tiếng rầm rầm trên tầng thượng và cũng chẳng có bóng ma nào hiện ra trong nhà. Bà Thảo Trăng run rẩy móc ra một điếu thuốc gắn lên môi rồi châm lửa. Căn nhà vẫn chìm trong không gian thinh lặng, nhưng mà nỗi sợ trong lòng của bà không ngừng cuộn lên như trăm ngàn con sóng. Mất một lúc sau thì nỗi hoảng sợ trong lòng của bà mới vơi đi phần nào, nhưng đả kích trong lòng của bà làm cho bà không dám đi ngủ. Bà cứ ngồi ở phòng khách đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, chưa bao giờ mà bà mong trời sáng như là đêm nay. Ở bên ngoài có tiếng mèo kêu văng vẳng trong đêm tối, thành âm đó não ruột ngân dài, sau đó thì đổi thành một tiếng thét cực kỳ thê lương. Một lát sau không gian lại trở về một gam màu u ám như là cố hữu. Sáng ngày hôm sau khi một con gái đi học, bà Thảo Trăng quyết định đi thẳng ra căn nhà kho để mà kiểm tra xem bức ảnh còn ở đó hay không. Và may phước sao bà vẫn thấy nó nằm ở đó, quay mặt vào trong vách tường. Khóa cửa nhà kho lại và đi thẳng lên trên, bà mệt mỏi ngả mình ở sofa và lịm đi sau một đêm thức trắng. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, cho đến tầm 10 giờ sáng thì bầu trời mới trải qua một màu vàng của nắng. Trong thoáng chốc mây đen đã kéo tới dập trời, biến không gian chuyển sang một gam màu tối sầm. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, dòng người tấp nập ở hương độ trước nhà này đã trở nên thưa thớt hẳn. Tiếng sấm rền vang kéo bà Thảo choàng tỉnh giấc, mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Bà đưa mắt nhìn ra khoảng sân đang chìm trong một gam màu mờ tối. Ngay khi hồn phách còn chưa hội đủ lại thì bỗng nhiên bà giật mình khi nghe thấy tiếng của ai đó khóc văng vẳng. Tiếng khóc não nề mang âm điệu thoát tục như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó, vừa lọt vào tai đã làm cho bà sợn cả tóc gáy. Tiếng khóc ấy phát ra từ sân, bị gió đu đưa lúc xa lúc gần, nghe có lúc như mất hẳn, lúc lại nổi lên một một ở bên tai. Vội vã tiến ra ngoài cốt là để xem tiếng khóc đó là của ai, chợt bà nhận ra một hiện tượng rất là lạ. Ở góc trái so với hướng nhìn của bà có một cái xích đu màu trắng. Trong góc nhà u ám, cây xích đu đang động đậy như là có ai đó dùng tay để đẩy. Không, không phải là đẩy, mà là như có ai đó đang chơi trên đó thì phải. Bà Thảo Trang không muốn tin vào mắt của mình, nhưng không thể phủ nhận sự chuyển động của cây xích đu. Phía bên trên xích đu có một màn sương mờ ảo như bóng người đang ngồi ở đó, đầu hơi cúi xuống. Bà Thảo Trang mấy giờ hơi chuẩn bước khi phát hiện ra điều này. Người cảm thấy gai gai trong nỗi thoáng sợ. Thế nhưng bà vẫn trấn an, có lẽ là do gió gây nên. Đưa tay dụi mắt và định thần nhìn kỹ lại, bà lại thấy chiếc xích đu bất động. Quái lạ thật, chẳng lẽ là mình đang tự kỳ ám thị rồi tưởng tượng ra những điều ma quái. Có khi nào vừa tỉnh cơn ngái ngủ khiến cho mình nhìn gà hóa quốc. Chiếc xích đu vẫn nằm bất động, vòng xương trắng cũng không hề có. Vậy lúc nãy bà vừa nhìn thấy cái gì cơ chứ? Trong đầu của bà bốc bấy giờ nghiện ra ý nghĩ, đã sợ thì đừng đến, đã đến rồi chạy cũng không kịp. Và trong lúc bình tĩnh vốn có của một người đàn bà cứng cỏi, với dáng vẻ hùng dũng tạm bợ, bà quyết định tiến lại để xem rõ thực hư. Tay hơi run, bà Thảo Trăng vịn tay vào sợi dây và bắt đầu ngồi lên cái xích đu. Trọng lượng cơ thể khiến xích đu trao đi, rồi theo quán tính bắt đầu dao động. Bà Thảo Trăng thầm nghĩ chiếc xích đu này họa hoàn lắm chủ nhân cũ mới ngồi một lần. Bởi nơi đặt nó khuất sáng, chung quanh chỉ toàn là lá cây, cho nên ít ai lại vãng. Thế nhưng sự chuyển động của cái xích đu làm cho bà kinh ngạc. Thay vì phải kêu cót két bởi lâu ngày ít ai sử dụng, thế nhưng ngược lại nó lại quay rất êm và không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Cơn sợ hãi lúc đầu vừa lắng xuống thì bỗng chợt bùng lên khi bà cảm giác có ai đó vừa lắc đẩy nhẹ chiếc xích đu. Lúc đầu thì cái lắc hơi nhẹ, sau thì trở thành những cái giật ngang mạnh mẽ như muốn hất bà xuống đất. Hoảng sợ, bà Thảo Trang định đứng lên thì cái chấn của nó đã đẩy cho bà ngã lăn xuống trên nền cỏ ẩm ướt. Cổ chân của bà đau điếng khiến cho một chân phải bước lò cò tìm chiếc dép. Bà đứng ngây người nhìn chiếc xích đu có vẻ sợ sệt lẫn kinh ngạc. Trong đầu của bà hiện lên ý nghĩa về tiếng khóc của một ai đó bên chiếc xích đu. Trước lúc bà mò đến phá bĩnh và phải trả giá về sự tò mò của bản thân. Oan hồn kêu khóc ư? Rõ ràng tiếng khóc, vùng xương ban nãy bà thấy chiếc xích đu có quan hệ với nhau. Mặc dù lần đầu tiên bà thấy nó chuyển động mà không có ai ngồi, tiếng khóc nhất định xuất phát từ đây. Và có nghĩa là chiếc xích đu này sẽ chuyển động mỗi khi có tiếng khóc cất lên. Trang ơi là Trang, mày từng này tuổi đầu rồi mà còn tưởng tượng ra ma với trà quỷ. Bà Thảo Trang tự lẩm bẩm trách mình, sau đó tiến vào nhà lấy chìa khóa xe. Bà muốn đi đâu đó cho đổi gió, để mà đầu óc bớt suy nghĩ mông lung. Nhưng ngay lúc mà cánh cửa chiếc xe ô tô màu đen, chợt bà người thấy một mùi tanh tưởi và hôi thối bốc lên từ phía trong xe. Có khó chịu vì cái mùi đó, bà liền tìm hiểu xem thứ mùi đó phát ra từ đâu. Và khi bà mở cốp xe sau thì hỡi ôi, trong đó là một xác người con gái thấm tím, đã bắt đầu phân hủy và bốc mùi. Nắm rồi nhặng cứ thi nhau bay tới đậu vào cái xác khiến cho bà như muốn nôn mửa. Cái xác đó có mái tóc rất dài, thân mặc bộ quần áo vàng dài ố với nửa khuôn mặt đã giữ nát, Bà Thảo Trăng rú lên rồi ngồi bật dậy, làm mơ trong mơ. Quá hoảng sợ, bà chạy thục mạng ra sân, cầm người thở hồng hộc trong nỗi thất kinh tột độ. Những cơn ác mộng liên tiếp tìm về khiến bà bấn loạn. Đông đốc đang ráo rác nhìn quanh, chợt bà giật mình khi thấy một người thập thò bên ngoài hàng rào. Bắt gặp ánh mắt lạc vía của bà, kẻ ấy bỏ đi rất nhanh. Bà Thảo Trăng mở cổng lao ra, đuổi theo bằng hết tốc lực. Bà đây rồi, đông đốc tôi đang cần gặp bà. Đối diện với bà là bà Xuyến, người đã cảnh báo không nên mua căn nhà này. Và theo lời giới thiệu thì từng là người tớ gái phục vụ đời chủ đầu tiên. Bắt gặp gương mặt lộ rõ nét xanh xao của bà Thảo Trang, bà Xuyến đầu sầu bảo. Tôi đã bảo thì bà không có nghe, nhà đó không ở được đâu. Sự thật là thế nào, xin nói cho tôi biết. Bà Xuyến đầu sầu ra mặt, sau đó đề nghị. Bà về nhà tôi chẳng dám vào căn biệt thự đó đâu. Bà Thảo Trang đồng tình, chạy vội nhốt lại cánh cổng, rồi bà lại rảo bước theo bà Xuyến về nhà ở một con ngách cách đó tầm 500 mét. Căn nhà tồi tàn của bà Xuyến nằm trong một địa thế chật hẹp và tương đối thiếu ánh sáng. Ở trong này người ta phải bật đèn 24/24 vì ánh mặt trời bị hàng loạt dãy nhà cao tầng che khuất. Xuất nhanh cho khách một cốc nước, bà Xuyến lục tục bỏ vào buồng, một lát sau mang ra một cuốn album đang ngả màu vàng ố. Buồn rầu lật từng trang, bà Xuyến lặng người mấy giây, sau đó xoay cuốn album lại trước mặt của bà Thảo Trang. Ngón tay nhằn nhèo chọc vào một tấm hình kích cỡ bằng nửa cuốn vở học trò. Bà xem, đây là tấm ảnh duy nhất tôi còn giữ lại làm kỷ niệm với chủ cũ. Đây là tôi, đây là ông bà Vương, đây là anh tài xế, đây là chị bếp. Bà Thảo Trang hồi hộp nhìn từng người. Ở dưới tấm ảnh là một cặp vợ chồng chạc tuổi bà, ăn bận theo lối thượng lưu. Người chồng tướng tá bệ vệ, râu quai nón xồm xoàm, ánh mắt dữ tợn, thần thái thoát lên vẻ rất uy nghiêm. Đứng cạnh ông ta là người đàn bà dáng dấp thanh mảnh, thân diện một bộ sườn xám, mái tóc uốn lọn cầu kỳ, mà bà Thảo Trang đoán chắc là ông bà Vương, cả vợ chồng đã xây nên căn biệt thự này. Đăm đăm nhìn từng khuôn mặt trong ảnh, ngay khi thấy gương mặt cô gái trẻ, bà Thảo Trang kinh hãi rú lên, hoảng hốt đứng bật dậy. Cô ta! Trái với thái độ hoảng hốt của bà Xuyến lại bày ra một gương mặt đầy biểu cảm. Đó là cô Vương Cầm, con gái độc nhất của bà chủ. Lấy hết can đảm, bà Thảo Trang ngồi xuống nhìn kỹ. Đúng là cô gái mặc áo dài trắng bà đã thấy đêm đó. Một gương mặt u buồn nhưng mang một nét đẹp ma quái với đôi mắt biếc sâu thẳm. Xuân dậy nhìn lên, bà Thảo Trang lắp bắp. Bà đã từng bảo cô ấy chết trong nhà vì bạo bệnh. Khẽ lắc đầu phủ nhận, bà Xuyến đau sầu tự ngồi xuống thở dài. Trong lời nói hôm đó chỉ có nửa phần là sự thật. Đúng là cô chủ tôi chết trong nhà, nhưng không phải bạo bệnh mà là tự tử. Bà bảo sao? Là cô ấy tự tử. Nén ánh mắt đượm buồn ra ngoài không gian u tối, bà Thảo bà Xuyến bắt đầu kể lại toàn bộ sự tình. Những bí mật chôn giấu trong căn biệt thự Vạn Lộc Phát năm nào này mới được bày ra một cách chân thực nhất. 30 năm về trước, ông Vương là một người buôn vàng mã, bằng đủ thủ đoạn đã dần dần ngoan lên thành một phú thương. Trên con đường ấy, đôi tay của ông nhuốm không ít máu tanh. Đến khi trở thành một thế lực ở chợ lớn, lại gặp thời đại mở cửa, thành ra là cung cách làm việc theo kiểu đâm chén ta hết đất diễn. Ngoài mặt, ông chủ Vương thông báo tình hình kinh doanh thua lỗ. Kỳ thật là ông chọn cách đó để rút hẳn khỏi giới kinh doanh, ôm một đống tài sản kích xù, tìm về căn biệt thự này sinh sống an nhàn. Ông bà Vương có một người con gái độc nhất tên là Vương Cầm, tính cách hiền lành xinh đẹp như hoa, là tiểu thư châm anh thế phiệt, là lá ngọc cành vàng. Do vậy là một người đàn ông tâm cơ, ông Vương chỉ coi con gái mình như một con tốt trong bàn cửa làm ăn. Minh chứng cho điều đó là việc ông định gả con gái cho một ông chủ người Hoa giàu sang nước tiếng mới đến Sài Gòn nhằm tạo lập quan hệ. Ngả nỗi cô Vương Cầm lại đem lòng yêu một chàng họa sĩ, cửa việc hôn phối do cha của mình sắp đặt. Cô Cầm cùng người họa sĩ lén lút hẹn hò với nhau. Việc vỡ lở, ông Vương biết tin, bèn sai đàn em thân tín hạ độc giết chết chàng họa sĩ kia. Nghe tin dữ tới tai, ngay trong đêm đó cô Vương Cầm uống thuốc độc quyên sinh, đến khi phát hiện thì mọi thứ đã muộn. Kể tới đây thì bà Xuyến nâu sầu bảo. Sáng hôm ấy tôi lên đầu để gọi cô chủ xuống ăn sáng. Gọi mãi thì không thấy cô trả lời. Tôi hoảng quá chi hô anh tài xế. Hai chúng tôi phá cửa xông vào thì thấy cô ấy đã nằm ngửa, bụng ở nền nhà. Thật khiếu thì đã đóng thành mảng khô cứng từ bao giờ. Người đời chỉ biết cô tôi trúng gió mà chết, chứ thật ra là cô tôi quyên sinh. Bà Thảo Trăng lặng người trong nỗi buồn sâu thẳm. Ngày họa sĩ đó có phải tên Minh Kha? Sao bà biết? Tôi có thấy một chữ ký nhỏ ở góc bức họa. Phải, đây là bức vẽ cuối cùng của chàng họa sĩ đó tặng cho cô chủ tôi. Sau cái chết của cô Cầm, ông chủ hận lắm, tính đốt ngay bức họa đi, nhưng bà chủ tôi sống chết không cho. Bà còn dọa nếu đám đốt thì bà thất cổ chết ngay. Vậy sau đó thì thế nào? Bà Xuyến liền thở dài. Cô tôi thiêng lắm, hồn vẫn còn lằng vằng trong nhà chứ chưa có đi đâu. Sau cái chết của cô, bà chủ sinh ra trầm cảm. Ông chủ thì bị ám ảnh tâm lý cho nên đem bà về nước. Căn biệt thự được giao bán. Đám chủ sau này vì không biết gốc gác bức họa đó và có lẽ thấy đẹp cho nên giữ lại. Nhưng có lẽ ai cũng bị vong hồn của tôi dọa mà phải bán xối đi. Ông bà Vương không làm lễ cầu siêu cho con gái sao? Có chứ, cầu ngày cầu đêm mà vong cô tôi không có chịu đi. Oán niệm lớn lắm. Tôi thì tháng nào cũng ra mộ cô để đốt nhang cho vong linh đỡ tủi lạnh. Còn ông bà chủ thì mất liên lạc đã lâu, cũng chưa một lần qua lại nhang đèn. Chắc cô tôi tủi lắm. Nhưng cô tôi chỉ dọa người ta chứ chưa làm hại ai bao giờ cả. Vậy mộ cô Cầm có gần đây không? Nghe bà kể tôi chẳng những không sợ mà còn đâm ra thương quá. Cô là một kiếp hồng nhan mà số phận bi đát. Tôi thực sự muốn đến đốt cho cô ấy một nén nhang. Bà Xuyến gật đầu. Trong thoáng chốc, chiếc xe hơi do bà Thảo Trăng cầm lái tiến ra nghĩa địa hoang lạnh mang tên Bình Hưng Hòa. Bà Xuyến đưa bà Thảo Trăng đến trước một ngôi mộ đá rất to. Mới thấy tấm di ảnh của người chết, bà Thảo Trăng cảm thấy bùi ngùi, thầm tiếc thương cho số phận người con gái nằm dưới bia mộ. Bà Thảo Trăng rút ra mấy nén nhang đốt lên cắm xuống, chắp hai tay thành kính rồi bà khấn. Cô Cầm à, hồn oan của cô có quanh đây, xin hiển linh nghe tôi khẩn cầu. Tôi đã hiểu hết những oan ức cô phải chịu. Chúng ta xem ra cũng là kẻ có duyên, nhưng lại gặp nhau khi người sống kẻ chết. Âm giới có luật của âm giới, dương gian có luật của dương gian. Hai cõi này vốn rạch ròi phân định. Tôi là chủ mới căn biệt thự, nếu có gì mạo phạm xin cô bỏ qua cho. Này con nén nhang thấy tấm lòng, xin cô hãy nhắm mắt an nghỉ. Đừng hiện về dọa tôi, tội nghiệp tôi lắm. Xin cô hãy nhắm mắt an lòng, chuyện xưa cũ cũng nên buông bỏ thôi. Đừng có mang theo chấp niệm ở lại cõi trần tạm bợ này, đau đớn lạnh lẽo lắm. Đứng khấn vái một hồi rất lâu, chờ cho nhang tàn, bà Thảo Trăng mới hóa hết giấy tiền rồi cùng bà Xuyến nặng nề quay về. Đêm đó Lan lại ở nhà bạn, tiện sáng mai lên trường sớm. Nhưng bà Thảo Trăng không ngủ một mình mà còn có thêm một người bạn, đó là bà Xuyến. Đêm này bà Xuyến muốn nán lại căn biệt thự để tâm sự hàn huyên. Cả hai chuyện trò rất lâu mà đến gần 3 giờ sáng mệt mỏi thiếp đi. Và trong giấc ngủ vui ấy, bà Thảo Trăng thích mình đi vào một con đường lạ lẫm xa tít tắp. Bà quanh mỗi bước chân của bà là một màn sương trắng đục trải dài vô tận. Bà ngơ ngác ngó quanh, gió đem theo làn hơi lạnh lẽo quấn thân của bà. Mãi suy nghĩ, bà Thảo Trăng không thấy phía sau lưng bà từ lúc nào đã xuất hiện một bóng trắng đứng đó. Bà Thảo Trăng giảm bước tiến bước thẳng về phía trước. Nhưng linh cảm mách bảo bà có ai đó đứng sau. Bà quay người lại giật mình. Trước mắt của bà từ đâu xuất hiện một cô gái mặc áo dài trắng, đứng trong tư thế gục đầu. Giây phút bàng hoàng chưa qua, bà đánh bạo hỏi: "Chào cô là ai? Cho tôi hỏi đây là đâu?" Cô gái bất ngờ ngẩng đầu nhìn bà chăm chăm, đôi mắt to đẹp nhưng mà thật buồn. Mái tóc dài làm nổi bật làn da trắng nuột. Cô mặc một chiếc áo dài trắng, tà áo phất nhẹ làm cho hình dáng càng thêm mong manh. Hình ảnh đó gợi trong lòng của bà Thảo Trăng một nỗi xao xuyến nhẹ nhàng nhưng không kém phần hoảng sợ. Cô là cô Cầm. Người con gái khẽ gật đầu, đôi mắt ngấn lệ cùng biểu cảm u uất làm cho bà Thảo Trăng vừa sợ vừa thương. Và trong khi bà đang đứng chết lặng tại chỗ thì đột nhiên cô Cầm cất lời: "Lạy bà, tôi đã hiểu tấm lòng của bà qua lời khấn. Tôi chỉ xin bà đưa mộ tôi về gần anh ấy. Lạy bà." Bà Thảo Trăng hoàng hồn choàng tỉnh, bên tai của bà văng vẳng giọng nói lạnh lẽo. cùng với một dòng địa chỉ. Ngay trong đêm, bà Thảo Trang cùng bà Xuyến tìm tới ngôi làng nằm ở vùng ven thuộc tỉnh Bình Dương. Hỏi thăm mãi cũng tìm được gia đình của người họa sĩ tên là Minh Kha. Đón tiếp hai người là một người đàn bà mặt mày phúc hậu, độ ngoài 70, là mẹ ruột của anh họa sĩ. Sau khi nghe bà Thảo Trang kể lại toàn bộ sự tình và nguyện cầu của hồn ma, bà cụ bèn tiến lại bàn thờ, thắp một tuần nhang cho gia tiên và con trai, rồi đoạn hồ hởi quay lại bảo: "Vậy là đúng rồi. Đêm qua tôi cùng mấy thằng anh của nó đều nằm mơ thấy thằng út nó về. Nó bảo là mẹ ơi, các anh ơi, sẽ đón dâu. Này, điềm báo thực sự đã ứng nghiệm. Tội cho hai đứa nó. Vậy chúng ta phải đáp ứng nguyện vọng cuối cùng này." Lễ bốc mộ và an táng cầm diễn ra trong một ngày gió chướng. Toàn bộ chi phí cũng như chư tăng tụng niệm, chỉ vì mài táng một tay bà Thảo Trăng đứng ra lo liệu. Nhìn hai nấm mồ nằm sát bên nhau, trong lòng của bà chợt dấy lên một nỗi buồn sâu thẳm. Sau lần đó, vong hồn cô Cầm không hiện về thêm lần nào nữa. Bức họa treo trên tường chẳng hiểu sao nét mực cứ mở dần và ngày càng trở nên cũ kỹ. Bà Xuyến thì được nhận vào làm quản gia trong nhà với mức hậu đãi rất cao cho đến nửa năm sau. Bà Thảo Trang nhận được một hợp đồng tít tận bên Thái với nguồn cung chỉ thêu chất lượng mà giá cả phải chăng. Lần đó bà mang theo khá nhiều tiền để giao dịch vì chủ hàng chỉ chấp nhận tiền mặt, không có đồng ý phương toán thanh toán khác. Cũng như mọi lần, bà gọi hai gã cộng sự đi theo để tiện bề cho công việc. Đến địa điểm thì chủ hàng có việc tăng ma gia đình cho nên hẹn sáng mai. Cực chẳng đã, cả ba đành tá túc tại một căn nhà nghỉ tồi tàn. Cả ngày mệt nhoài leo lên giường bà ngủ ngay. Đang đêm khi đang say giấc, bà Thảo Trăng lại lạc vào một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, bà thấy gương mặt của cô Cầm hiện ra. Cô Cầm bước đến nói nhưng hét vào mặt của bà: "Bà mau chạy đi, chúng nó đang tính giết bà, cướp tiền vàng của bà. Bà hãy đạp gãy cái cửa sổ này rồi nhắm thẳng hướng đông mà chạy. Bà sẽ gặp một cái chùa, chỉ con đường đó bà mới thoát được thân. Chạy ra ngoài đường nào bà cũng chết hết. Xin bà đi ngay cho." Bà Thảo Trăng bừng mắt, bên tai của bà tiếng cô Cầm văng vẳng. Chưa kịp hoàn hồn, bà nghe tiếng bước chân đang tiến lại. Cách bà chỉ một căn phòng không suy nghĩ gì nhiều, bà Thảo Trăng lập tức làm theo lời chỉ dẫn của hồn ma. Dùng hết sức, bà tung chân đạp thật mạnh vào cái cửa sổ. Đúng là nó không có kiên cố gì, ăn một cú đạp thì văng ra. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tay vừa nhành túi tiền, bà Thảo Trăng phi ra ngoài, nhằm thẳng hướng đông mà chạy. Đằng sau hai gác cộng sự thấy bà chạy thì liền phóng theo. Bà Thảo Trang ngoái lại nhìn thì nhận ra hai tháng người quen thuộc, tên nào cũng dao dựa lăm lăm trên tay. Hiểu ngay ra vấn đề, bà tăng tốc chạy chối chết. Vậy là đêm tối khó thấy rõ. Vừa gặp bà chạy quá nhanh, và cũng vì bất ngờ không hiểu sao bà biết trước tỉnh dậy bỏ chạy. Cho nên chỉ một lát sau, hai gã đã bị bà bỏ đi mất dấu. Bà Thảo Trang cứ tiếp tục chạy, được một lát quả nhiên gặp một ngôi chùa. Hoảng loạn, bà nhanh chóng leo chân qua hàng rào vào bên trong, thêm một sư ông đang thức. Chắc là dậy sớm tụng kinh sau đó. Bà nhanh chóng kể lại sự việc rồi được sư ông thương tình cho nương nhờ, cho nên mới qua được kiếp họa sát thân đó. Nhân tình thế thái thay đổi thật nhanh. Mới chỉ em chỉ vì tiền mà nỡ xuống tay giết nhau cho đành. Sau đêm đó hai tên cũng bỏ trốn không bao giờ gặp lại bà. Đến khi trời sáng, bà Thảo Trăng xin cáo biệt sư ông rồi một mạch quay trở về Sài Gòn. Mới tới sân bay, bà bắt ngay taxi tìm đến gia đình của anh họa sĩ. Đứng trước bàn thờ, bà thắp nến nhang rồi rưng rưng khấn rằng: "Cô Cầm à, ân nghĩa duyên nợ giữa tôi với cô xem như đến đây trọn vẹn. Tôi giúp cô hoàn thành tâm nguyện, cô cũng theo tôi bảo vệ suốt lâu nay cứu mạng tôi. Tôi coi như huề, không ai nợ ai. Cô không cần phải bảo vệ tôi nữa. Đừng vương vấn cõi trần này. Cô Cầm ơi, xin vĩnh biệt." Lời vừa khấn xong, qua làn khói nhang lờ mờ, bà Thảo Trăng thấy rõ gương mặt xinh như hoa của cô Cầm hiện lên, sau đó mở dần rồi mất hút trong làn khói trắng đục. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.